mặt em, tai em thậm chí là cổ cũng đều đỏ bừng. Bạch Lăng cả người cứng đờ không hiểu cuối cùng nên che mặt, che tai hay che cổ. Anh thật đáng ghét, biết rõ ra cô mỏng lại còn cố ý đùa cô như thế. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, không ngờ anh lại khoái trá cười càng khiến cô tức giận. Nhưng mà tức nhất là Đỗ Thánh không hề nói đùa. Anh thực sự đưa cô đến khách sạn, cách chương.